Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, rời xa, phá không số, tốc độ cao nhất ở vũ trụ bên trong đi tới. Lê Ông hiện tại đang đi trước một chỗ nhảy vọt điểm, trước mắt hắn là quan trọng nhất là rời khỏi Futon Star vực. Lần này hắn cho Tianyu tập đoàn mang đến rồi tổn thất thật lớn. Đoán chừng Tianyu tập đoàn nhất định là điên rồi loại truy nã hắn. Trước mắt hắn tinh đồ bên trong chỉ có Futon văn minh cùng Rockai văn minh, hai cái này cấp 4 văn minh tinh đồ. Hắn cũng không có tính toán trở về cấp 3 văn minh. Wheeler dòng họ căn bản không khả năng đi trước. Đó là Tianyu tập đoàn phụ thuộc thế lực. Đương nhiên, Lê Ông cũng có thể đi trước cái khác cấp 4 văn minh. Ở tinh đồ trên có đánh dấu đi trước bộ phận cấp 4 văn minh nhảy vọt điểm. Nhưng không có rồi đến tiếp sau tinh đồ. Liền cần muốn hắn ở đến bên kia sau lại đi mua sắm tinh đồ. Tại loại này lạ lẫm cấp 4 văn minh, Lê Ông đồng dạng không thể tin mặc bất luận cái gì người cùng bất kỳ thế lực nào. Bởi vì hắn không biết rõ những này người hoặc thế lực sẽ không sẽ đem hắn hành tung báo cáo cho Tianyu tập đoàn. Cho nên cuối cùng Lê Ông lựa chọn rồi đi trước cao cấp tự do khu. Có lẽ ở cao cấp tự do khu bên kia, thật sẽ không phát sinh tinh sĩ ở giữa chiến đấu. Cao cấp tự do khu có hai lựa chọn. Một là Cơ Si cao cấp tự do khu. Hai là Rirido cao cấp tự do khu. Lê Ông lựa chọn rồi Rirido cao cấp tự do khu. Cơ Si cao cấp tự do khu có khả năng sẽ tiếp xúc đến quen thuộc tinh sĩ. Đó là trước đó hắn các bằng hữu. Hắn cũng không nghĩ nhường các bằng hữu khó xử. Đi qua rồi mấy ngày vận chuyển, phá không số, đi đến rồi nhảy vọt điểm khu vực. Chỗ này là công cộng nhảy vọt điểm. Cũng không có thiết lập bất luận cái gì phòng ngự. Cũng không có người đóng giữ. Đi trước cao cấp tự do khu chỉ có bậc cao tinh sĩ. Cho nên chỗ này nhảy vọt điểm không hề bận rộn. Phá không số, giảm bớt tốc độ. Chậm rãi tiến vào nhảy vọt điểm tọa độ vị trí. Phá không số, liền giống như là tiến vào hư không bên trong loại. Tan biến ở chỗ cũ. Lê Ông tinh thần lực buông ra. Hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy khác một bên có khả năng tập kích. Hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Hắn hiện tại nhưng là bị Tianyu tập đoàn hận tới tận xương. Hắn thậm chí hoài nghi Tianyu tập đoàn sẽ ở bất luận cái gì địa phương vì hắn bố trí bẫy dập. Phá không số thoát khỏi rồi không gian đường giao thông. Lại một lần đi đến rồi hiện thực không gian. Lê Ông tinh thần lực bảo trì lấy cùng tinh thần lực hệ thống điều khiển kết nối. Thứ nhất thời gian hắn liền phát hiện đang nhảy vọt điểm bên này. Vậy mà thật sự có một chiếc cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền ở chờ đợi lấy. Thậm chí với hắn tiếp thu được cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền chủ pháo nạp năng lượng tín hiệu. Hắn ngược lại là không có lo lắng. Có chỗ chuẩn bị hắn không hề e ngại vũ trụ chiến. Đối phương là cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền. Không giống là vũ trụ phòng ngự thành lũy lớn như vậy hình thiết kế phòng ngự. Này khiến cho đối phương chủ pháo nạp năng lượng thời gian sẽ chậm lên một chút. Lê Ông liền đối mặt ba tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy phòng thủ còn không sợ. Càng sẽ không để ý một chiếc cỡ trung phi thuyền uy hiếp. Cũng khó trách hắn khi tiến vào nhảy vọt điểm lúc. Cũng không có cảm giác đến nguy cơ. Có lẽ đối với hắn cảm giác mà nói. Loại này cấp bậc gặp phải căn bản là tính không lên uy hiếp. Chỉ là Lê Ông trong lòng kỳ quái là. Chiếc này cỡ trung phi thuyền là như thế nào tìm tới mình? Liền ở cỡ trung phi thuyền chủ pháo sắp sửa bóp cò thời điểm. Phá không số, đã thành công thoát khỏi rồi nhảy vọt điểm. Phá không số, thậm chí đều không có kích hoạt năng lượng vòng bảo hộ. Chỉ đem chủ pháo bắt đầu nạp năng lượng. Cỡ trung phi thuyền chủ pháo đầu tiên bóp cò. Phá không số, linh xảo mau né năng lượng bó. Một giây thời gian, phá không số, liền hoàn thành rồi nạp năng lượng. Phía trước chủ pháo bóp cò. Một đạo năng lượng bó phát ra, cỡ trung phi thuyền nghĩ muốn làm ra né tránh động tác. Nhưng rất rõ ràng ở cỡ trung phi thuyền trên người thao tác không hề là tinh thần hệ tinh sĩ. Người thao tác phản ứng tốc độ căn bản không kịp làm ra né tránh động tác. Năng lượng bó đánh chúng rồi cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ. Cấp 5 văn minh chủ pháo. Nhẹ nhõm kích phá cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ. Liền ở cỡ trung phi thuyền trên 4 tên bậc cao tinh sĩ coi là chính mình phi thuyền sợ là muốn bị bắn tan lúc, lại là phát hiện năng lượng bó ở kích phá năng lượng vòng bảo hộ sau. Lướt qua cỡ trung phi thuyền mà qua, cũng không có đối cỡ trung phi thuyền tạo thành một điểm tổn thương. 4 tên bậc cao tinh sĩ đều dài thở rồi một hơi. Bọn hắn cho là vì phá không số, sai lầm. Nhưng bọn hắn không biết là, đây là Lê Ông có ý định vì đó. Lê Ông nhìn chúng chiếc này cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền. Những ngày này, hắn ở phá không số trên tu luyện cùng sinh hoạt. Cảm giác đến rồi không gian quá nhỏ phiền phức. Phá không số, xác thực là vô cùng tốt phi thuyền. Nhưng loại nhỏ phi thuyền không gian thật sự là không thích hợp viễn trình vận chuyển. Lại thêm lên, phá không số, ngoại hình đoán chừng sớm đã bị Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn góp. Nhạt, hắn cho dù là tiến vào rồi Rirido cao cấp tự do khu sau. Cũng cần muốn cân nhắc đến ẩn núp chính mình thân phận. Phá không số chính là dễ dàng nhất bộc lộ thân phận. Cho nên hắn cần muốn một chiếc bình thường chút phi thuyền. Tốt nhất là lớn một chút phi thuyền. Thuận tiện cuộc sống của hắn cùng tu luyện. Nên biết rõ ở rất dài thời gian bên trong, Lê Ông đều sẽ sinh hoạt ở phi thuyền trên. Chỉ ít khi tìm thấy một chỗ có thể thu lưu hắn địa phương trước đó cũng sẽ là dạng này. Cùng Lê Ông thiết tưởng một dạng, 4 tên bậc cao tinh sĩ không có lại may mắn. Bọn hắn nhao nhao rời khỏi rồi chúng hình phi thuyền. Người mặc cơ giáp bọn hắn hướng về phá không số chủ động nhích lại gần. 4 tên bậc cao tinh sĩ cũng không hy vọng bọn hắn cỡ trung phi thuyền bị hủy. Nào sẽ cho bọn hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Bọn hắn không hề là Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ. Thậm chí đều không phải là Futon văn minh bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn là Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ. Trước tới nơi này là nghĩ muốn phục kích Futon văn minh bậc cao tinh sĩ. Phục kích Futon văn minh bậc cao tinh sĩ. Một mặt là Rockai văn minh giết nhau chết Futon văn minh bậc cao tinh sĩ cho rồi tương ứng thù lao. Khác một phương diện, ở phục sát Futon văn minh bậc cao tinh sĩ lúc, còn sẽ có chiến lợi phẩm nhưng phải. Đây cũng là một món thu nhập. Đương nhiên, 4 tên bậc cao tinh sĩ càng hy vọng phục kích là từ Rirido cao cấp tự do phân biệt ra bậc cao. Tinh sĩ. Dạng này bậc cao tinh sĩ mang bên mình sẽ mang lấy càng có bao nhiêu hơn giá trị vật phẩm. Có thể nói này 4 tên bậc cao tinh sĩ ở trình độ nhất định thượng đẳng tại không trộm. Chỉ bất quá đám bọn hắn là chịu Rockai văn minh công nhận không trộm. Lê Ông thao túng phá không số. Có ý định đem 4 tên bậc cao tinh sĩ kéo xa rồi xa cách cỡ trung phi thuyền khoảng cách. Hắn cũng không nghĩ nhường cỡ trung phi thuyền tổn hại. Hai bên báo mục đích giống nhau. Tự nhiên là lẫn nhau đều rất phối hợp cách xa cỡ trung phi thuyền. Lê Ông thông qua 4 tên bậc cao tinh sĩ khí tức. Cảm giác đến rồi 4 tên bậc cao tinh sĩ thực lực. Một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ cùng 3 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Hắn tinh thần lực một bên bọc ở phá không số. Một bên khống chế phá không số co vào chiều dài. Ở phá không số chiều dài co vào sau đem nó thu vào đến hư không trong giới chỉ. 4 tên bậc cao tinh sĩ ngay ngắn một ngây. Bọn hắn nhìn đến kia chiếc loại nhỏ phi thuyền đột nhiên tan biến. Xuất hiện rồi một tên người mặc cơ giáp bậc cao tinh sĩ. Nếu như 4 tên bậc cao tinh sĩ ở gần nhất mấy cái tháng trở về qua Rockai văn minh, có lẽ liền sẽ nhận biết phá không số. Biết rõ bọn hắn sắp sửa đối mặt là dạng gì tồn tại. Đáng tiếc bọn hắn gần nhất mấy cái tháng một mực ở ngoài làm lấy không trộm. Không ngừng tập sát lấy Futon văn minh phi thuyền. Loại này hợp pháp cướp bóc nhường bọn hắn không rảnh để ý tới cái khác việc. Lê Ông tinh thần lực tiến vào hư không chiếc nhẫn. Sau đó bá vương cùng Kim Ưng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kim Ưng, không cần nhường bọn hắn trốn đi chiến trường. Lê Ông thông qua tâm thần hướng Kim Ưng mệnh lệnh nói. Sau đó hắn cùng bá vương hướng về 4 tên bậc cao tinh sĩ vọt tới. Hắn hôm nay đối bốn tên bậc cao tinh sĩ thực lực đã nhìn không thuận mắt. Bốn tên bậc cao tinh sĩ cũng là trải qua chiến đấu lão thủ. Nhìn đến như thế cuồng vọng Lê Ông, ngược lại là bắt đầu cẩn thận. Bọn hắn dùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ vì trung tâm, tạo thành rồi chiến đấu trận hình, cũng hướng về Lê Ông vọt tới. Hai bên ở vũ trụ bên trong đối xông, nhưng hai bên rất nhanh liền dựa sát đến rồi 50 mét khoảng cách. Cái này thời điểm bốn tên bậc cao tinh sĩ tinh lực vũ khí trên tinh lực tia sáng chớp động. Ở Lê Ông phía trước hình thành rồi một mảnh tinh lực bố thành lưới nhỏ. Bá Vương so Lê Ông tốc độ càng nhanh một chút. Nó song chảo trên dọc theo tinh lực dài mang. Chảo ở rồi tinh lực lưới nhỏ bên trên. Tinh lực lưới nhỏ ở Bá Vương trùng kích xuống. Đảo ngược hướng về Bá Vương trên người bọc mà đi. Bá Vương trên người mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ xuất hiện. Miễn cưỡng đem tinh lực lưới nhỏ ngăn ở. Lê Ông ngược lại là đối bốn tên bậc cao tinh sĩ nhìn với con mắt khác. Hắn nhưng là biết rõ Bá Vương năng lực chiến đấu có nhiều mạnh. Nhưng trong nháy mắt liền bị bốn tên bậc cao tinh sĩ liên thủ phía dưới rơi xuống hạ phong. Chém. Lê Ông trầm giọng quát nói. Rút kiếm bí pháp bị hắn kích phát. Một sao cấp tinh lực trường kiếm biến thành rồi một đạo ánh sáng xanh. Hướng về ở giữa cấp 12 bậc cao tinh sĩ đâm tới. Phụ trách phòng ngự tinh lực lưới nhỏ bị Bá Vương xông mở. Nhường Lê Ông công kích lại không trở ngại. Ba tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ trong tay tinh lực vũ khí ngay ngắn hướng ở giữa tụ tập. Nghĩ muốn cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ cùng nhau đối mặt Lê Ông công kích. Nhưng liền ở ba tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ di động thời điểm. Một sao cấp tinh lực trường kiếm bên trên truyền ra rồi một luồng khủng bố sát ý. Đem bốn tên bậc cao tinh sĩ tất cả đều che phủ trong đó. Không có một tia phòng bị phía dưới. Một sao cấp tinh lực trường kiếm trên ẩn chứa sát ý. Đối bốn tên bậc cao tinh sĩ ảnh hưởng không nhỏ. Đứng mũi chịu sao cấp 12 bậc cao tinh sĩ chẳng những mất đi rồi ba tên cấp 11 bậc cao. Tinh sĩ trợ giúp, tự thân càng là xuất hiện rồi ngắn ngủi cứng ngắc. Lê Ông ánh kiếm từ cấp 12 bậc cao tinh sĩ trên người quét qua. Sau đó lại hướng về bên trái cấp 11 bậc cao tinh sĩ đâm tới. Này thời điểm đổi lại gió mạnh kiếm thuật. Mất đi rồi hạch tâm cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Xáo trộn rồi mấy tên bậc cao tinh sĩ phối hợp. Từ sát ý bên trong tỉnh táo bên trái cấp 11 bậc cao tinh sĩ vừa nghĩ né tránh. Lại không có nghĩ đến kia ánh kiếm so với hắn di động mau hơn một chút. Phía bên phải cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Thì là bị từ tinh lực lưới nhỏ bên trong tránh thoát Bá Vương quấn trên. Cũng rất nhanh xảy ra thế yếu. Tinh lực lưới nhỏ mất đi rồi cấp 12 bậc cao tinh sĩ tinh lực duy trì. Nó uy lực không hề đủ để vây khốn Bá Vương. Cuối cùng tên kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ không còn dám chiến. Hắn 10 phần xem thường Lê Ông hành vi. Lê Ông loại này rõ ràng là thế lực lớn hạch tâm bậc cao tinh sĩ tồn tại. Vậy mà lại ẩn núp một sao cấp tinh lực trường kiếm trên ký hiệu. Nếu như Lê Ông không có ẩn núp một sao cấp tinh lực trường kiếm trên ký hiệu. Bọn hắn những này bậc cao tinh sĩ ở nhìn đến một sao cấp tinh lực trường kiếm trên ngũ mang tinh ký hiệu sau, liền sẽ bỏ đi chiến đấu ý nghĩ. Chạy càng xa càng tốt. Liền ở cuối cùng cấp 11 bậc cao tinh sĩ chạy trốn thời điểm. Hắn tự hồ nhìn đến rồi một đạo màu vàng bên trong mang theo tia sáng lóe qua. Sau đó hắn cảm giác đến rồi thân thể nhẹ bẫng. Hắn nửa cái thân thể thoát khỏi rồi chủ thể. Đối với này một trận chiến đấu, Lê Ông đã sớm biết kết cục. Hắn liên chiến đấu cảm giác hưng phấn đều không nhắc tới lên. Chiến đấu liền kết thúc rồi. Thật sự là quá yếu rồi. Lê Ông lắc đầu tự nói. Bất quá này cũng nhường hắn đối với tiến vào Rirido cao cấp tự do khu có rồi một chút lòng tin. Nghe nói tiến vào cao cấp tự do khu, tốt nhất là tổ đội tiến vào. Bởi vì ở cao cấp tự do khu bên trong, thường xuyên gặp được một cái bậc cao tinh sĩ không có cách gì chiến thắng dị linh. Nếu như là chiếu theo bình thường bậc cao tinh sĩ thực lực đến phán đoán, Lê Ông ít nhất cũng có thể tính thành có 3 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ cộng lên đến thực lực. Kim Ưng sức chiến đấu xem như là cấp 11 bên trong mạnh nhất tồn tại. Bá Vương có thể cùng cấp 12 bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Lê Ông tự thân xem như là cấp 12 bên trong mạnh nhất tồn tại. Thậm chí có thể uy hiếp được yếu một ít 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Cho nên bình quân xuống tới, Lê Ông tự mình cảm giác thực lực là 3 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ chung vào một chỗ. Hắn tinh thần lực quét qua 4 tên bậc cao tinh sĩ thi thể. Đem thi thể trên hữu dụng vật phẩm lấy xuống. Ở nhìn đến 4 tên bậc cao tinh sĩ thân phận bài lúc, Lê Ông mới biết rõ rồi này 4 tên bậc cao tinh sĩ thân phận. Đây là 4 tên Rock Kai văn minh bậc cao tinh sĩ. 4 tên bậc cao tinh sĩ trên người có một điểm giá trị cũng liền là 4 kiện tinh lực vũ khí. Cơ giáp đều đã tổn hại. Lê Ông bay đến cỡ trung phi thuyền bên cạnh. Đối phó phi thuyền hắn đã sớm có kinh nghiệm. Hao tốn rồi một điểm thời gian. Hắn phá giải rồi hệ thống trí năng. Đem cỡ trung phi thuyền quyền hạn tối cao đổi thành rồi chính mình. Cỡ trung phi thuyền trạng thái cũng khá. Năng lượng mặc dù dùng xong rồi không ít. Nhưng ở trong nhà kho có lấy không ít tồn kho năng lượng. Có khả năng cam đoan cỡ trung phi thuyền mấy năm vận chuyển. Ngoài ra, Lê Ông ở trong nhà kho phát hiện rồi không ít vật tư. Đối hắn hữu dụng Dark Star Crystal cũng có hơn 30 mai. Còn lại chính là một chút bậc cao tinh sĩ tu luyện hoàn thuốc. Một chút tàn phá tinh lực vũ khí cùng cơ giáp. Cùng loạn thất bát tao các loại hắn không có cách gì phán đoán vật phẩm. Nhìn ra đến, chiếc này cỡ trung phi thuyền chủ nhân trước. 4 tên bậc cao tinh sĩ làm sinh ý chính là cướp bóc. Nếu không tại sao có thể có những này rõ ràng chính là trắng trợn cướp đoạt đến vật phẩm. Nhất nhường Lê Ông hài lòng ngược lại không phải là những thu hoạch này. Mà là chiếc này nhìn như bình thường cỡ trung phi thuyền. Nội bộ công trình cực kỳ xa hoa. Ở cỡ trung phi thuyền phòng tu luyện bên trong. Thậm chí còn có tăng cường tinh lực tụ tập công trình. Này nhưng là ở phi thuyền trên cực ít nhìn đến. Bởi vì loại này tăng cường tinh lực tụ tập công trình cực kỳ tiêu hao năng lượng. Đoán chừng này công trình mở ra. Cỡ trung phi thuyền động cơ 50% trở lên năng lượng đều cần chuyển tới cung ứng công. Trình bình thường vận chuyển trên. Lê Ông không biết là 4 tên bậc cao tinh sĩ cần muốn thời gian dài ở vũ trụ bên trong sinh hoạt. Cho nên mới sẽ đem mức tiêu hao này to lớn, lại cực kỳ đắt đỏ tu luyện phụ trợ công trình bố trí ở phi thuyền trong phòng tu luyện. Như thế tiện nghi rồi Lê Ông. Mặc dù đối tu luyện tăng lên không tính nhiều lớn, nhưng góp gió thành bão phía dưới. Lâu dài cuộc sống tu luyện còn là sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Bá Vương cùng Kim Ưng cũng bị hắn từ hư không chiếc nhẫn bên trong phóng rồi đi ra. Bởi vì chiếc này cỡ trung phi thuyền nguyên bản là 4 người cư trú. Lê Ông hiện tại một cái người. Hắn đem một bộ phận khoang dỡ bỏ. Hình thành càng lớn khu vực. Vì Bá Vương cùng Kim Ưng cung cấp tận khả năng lớn hoạt động không gian. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.